Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 19, con lừa chọc cùng lỗ mũi trâu. Triệu Nhiên cùng hòa thượng cứ như vậy đứng tại dần dần lên cao ngày dưới. Cách xa 3-5 trượng gần nhìn lẫn nhau, hai người đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền như là hai cây không có sinh mệnh cọc gỗ. Là một không có căn cốt không thấu đáo mảy may pháp lực đạo sĩ. Triệu Nhiên duy nhất có thể lấy cậy vào chính là mình pháp trận. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ mình tùy ý một cái tiểu động tác liền sẽ gây nên công kích của đối phương. Mà tại không có bố trí xong pháp trận trước đó, chỉ cần đối diện hòa thượng này xuất thủ, mình chỉ sợ cũng đến táng thân nơi này. Tỉnh táo lại tỉnh táo, Triệu Nhiên không đứng ở trong lòng tái diễn cái từ này, ép buộc mình trấn định. Hắn trên mặt bảo trì mỉm cười, phía sau lưng đạo bào cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Cũng không biết trải qua bao lâu, hòa thượng bỗng nhiên đem ngón tay trên nắm vuốt con rết vung ra. Nhận chức này côn trùng chui vào dưới đá khe hở bên trong. Sau đó hai cánh tay chậm rãi chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua đạo trưởng. Triệu Nhiên chậm rãi chắp tay hành lễ, vô lượng thiên tôn, bần đạo gặp qua hòa thượng. Chắp tay xoay người lúc hướng về phía trước nghiêng đạp một bước. Rộng lượng tay áo che đậy phía trước, ngọc ấn lặng yên trượt xuống tại đất. Trong lúc vội vã lựa chọn chỗ này trận nhãn dĩ nhiên không phải tốt nhất chọn lựa đầu tiên. Nhưng trước mắt tình hình dưới, có thể bố trí xuống dưới liền đã là tốt nhất thuận lợi. Hòa thượng mỉm cười nói, nơi đây phong cảnh tuyệt hảo, hôm nay lại ông trời tốt, thực là khó được thưởng du lịch cơ hội. Đạo trưởng cũng là đến du sơn ngoạn thủy sao? Như thế, ngược lại cùng bần tăng giống nhau, đây là nói cho ta, không muốn cùng ta đấu pháp sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, ta không có căn cốt, trên thân không thấu đáo pháp lực sao? Một bên suy đoán lung tung, Triệu Nhiên một bên cười nói, chính là, ngươi nhìn cái này núi xa như đại, tay trái chỉ hướng phương xa đại tuyết sơn, thuận thế ném ra thước gỗ, lại nhìn sắc trời này như bích, tay phải ném ra ngoài kim kiếm, ngoài miệng tiếp tục nói bậy. Chính là thưởng ngoạn thời cơ tốt, chỉ tiếc không có mang rượu tới. Hai tay một đám, chu sa cùng giọt nước dây xích cũng bay ra ngoài. Không cách nào tận hứng a, không quan tâm một hồi có động thủ hay không. Trước tiên đem pháp trận bày ra lại nói. Hòa thượng cười nói, nói đến chính là, đáng tiếc không rượu. Ha ha, đúng, đạo trưởng. Ngươi vừa rồi tựa hồ rơi mất vật trên mặt đất, phải không ta giúp đạo trưởng kiếm về? Triệu Nhiên cũng cười ha hà, nói, không sao không sao, bần đạo không để ý rơi xuống vật, cũng làm cho đại hòa thượng chê cười, vật lại chạy không được, chờ một lúc lại nhặt cũng không tính trễ. Hòa thượng nghe vậy, cũng bồi tiếp cười khan một lát, bỗng nhiên mặt lộ sầu khổ nói. Không dối gạt đạo trưởng, tiểu tăng thật là gia sư mà đến, chỉ đất, nói, tiểu tăng theo gia sư đến đây tìm thuốc, cái này kim si lớn ngô chính là tốt nhất thuốc dẫn. Vừa rồi đã bắt được, đáng tiếc không có lấy ở, bị nó chạy, một hồi gia sư tới, còn không biết làm sao trách phạt. Triệu Nhiên đầu tiên là giật mình, lập tức nhịn cười không được. Lúc này là thật tâm thực lòng cười, nếu như hòa thượng này sư phụ thật ở bên trái gần, hắn sẽ nói với mình sao? Hiển nhiên sẽ không, bởi vậy hòa thượng này rõ ràng liền là tại đe dọa mình, mà lại làm vẫn là Triệu Nhiên trước kia thường xuyên làm sự tình cáo mượn oai hùng. Mình một cái không có dễ xương không tu vi tục nói, cần đe dọa à, đương nhiên không cần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối diện hòa thượng này thấy không rõ lai lịch của mình. Đồng dạng không dám hướng mình xuất thủ. Triệu Nhiên đã từng liền vấn đề này thỉnh giáo qua Chu Thất Cô. Chu Thất cô hướng hắn miêu tả tu hành giới như thế nào, phán đoán đối thủ thực lực một chút đại khái. Phương thức, dựa theo Chu Thất cô ý tứ, đạo môn phán đoán một người có thể hay không trở thành người trong tu hành. Chỉ cần nhìn gốc rễ xương cùng tư chất là được. Phật môn đối với cái này đồng dạng có một cái đối ứng thuyết pháp. Cũng tức ngộ tính trên thực tế không sai biệt lắm là một chuyện. Đương nhiên trong đó cũng có một chút khác nhau. Tỉ như đạo môn đối căn cốt cùng tư chất yêu cầu tương đối cao. Phật môn đối với ngộ tính yêu cầu thì thấp một chút. Đối với người bình thường tới nói, tu Phật cánh cửa so tu đạo muốn thấp rất nhiều. Muốn nhìn ra một người có hay không căn cốt cùng tư chất, hoặc là nói có hay không ngộ tính, yêu cầu có nội thị bản lĩnh. Nhưng xem xét biết bản thân thể nội hết thảy biến hóa, cũng có thể nhìn ra người khác thể nội trạng thái bình thường. Tại đạo gia mà nói, tương đương với hoàn thành luyện tinh hóa khí một bước này đột nhiên, cũng tức tiến vào tam phẩm cảnh, đạo môn xưng là mão vàng. Tại Phật gia mà nói, tương đương với mở đệ nhất giới nhãn thức giới, thành tựu tên sắc phân biệt trí, duyên nhiếp thụ trí cùng tư duy trí, khó khăn lắm tiến vào thứ hai giới nhĩ thức giới, bắt đầu tu hành sinh diệt theo xem trí cùng xấu diệt theo xem trí. Phật môn tôn xưng Sa Di Tăng, nhưng là Chu Thất cô cường điệu, loại này phán đoán phải chăng chuẩn xác, còn phải xem tu sĩ tu vi cảnh giới. Cảnh giới càng cao, phán đoán liền càng chuẩn xác. Mà tại tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, muốn phán đoán tu vi của đối phương cảnh giới liền không dễ dàng như vậy. Trừ phi đối thủ của ngươi cảnh giới cùng ngươi chênh lệch khá lớn, nếu không rất khó làm ra rõ ràng phán định. Coi như đại khái đã đoán được đối phương tu vi cảnh giới cấp độ, cũng không thể dựa vào loại này phán định đến thi pháp. Bởi vì cảnh giới cao thấp tuy nói là cân nhắc đấu pháp thực lực cơ sở, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực của đối thủ. Còn có rất nhiều những nhân tố khác cần cân nhắc, tỉ như tu luyện công pháp phải chăng tương khắc, tỉ như song phương nắm giữ pháp khí uy lực lớn nhỏ, lại tỉ như đấu pháp kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đấu pháp lúc thân thể tình trạng các loại không phải thực lực nhân tố. Thậm chí vận khí tốt xấu cũng phi thường trọng yếu. Bởi vậy, Triệu Nhiên rất nhanh liền đối diện trước hòa thượng này thực lực làm ra sơ bộ phán đoán. Đã đối phương nhìn không thấu mình, nói rõ nhiều lắm thì một cái mở nhãn thức giới hòa thượng tuyệt đối không đạt được nhĩ thức giới. Chính Triệu Nhiên một điểm đạo pháp cũng không, nhưng duyên tại Chu Thất cô hơn nửa tháng đến dốc lòng chỉ điểm, hắn trận pháp vận dụng đã đạt đến tương đối thành thục tình trạng. Bày trận pháp khí tuy là hạ phẩm, nhưng hắn đối với trận pháp lý giải ngay từ đầu liền ở vào cực cao cấp độ bên trên. Mà những ngày này giết không ít sơn tinh yêu quái, cũng nói hắn đã sơ bộ có cùng người đấu pháp năng lực. Triệu Nhiên có nhất định đối địch giao đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Nhưng loại kinh nghiệm này cùng kỹ xảo phải chăng có thể cam đoan hắn tại cùng trước mắt hòa thượng đấu pháp lúc chiến thắng đâu? Đối với cái này, Triệu Nhiên không dám xác định. Bất quá, cái này không trở ngại hắn sinh ra kích động suy nghĩ. Lần đầu cùng người làm sinh tử đấu, liền có thể gặp được một cái tu vi nên khá thấp, mà lại tựa hồ có chút sợ chiến hòa thượng. Cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên đưa cho mình cả điểm kinh nghiệm cơ hội tốt nhất sao? Không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm lại kéo dài một lát. Chủ đề càng nói càng lớn, bắt đầu liên quan đến thiên hạ đại thế. Hòa thượng nói, mình kỳ thật mới vừa vào Phật môn, đối với Phật đạo ở giữa tranh chấp, cùng Minh Hạ ngay tại phát sinh đại chiến, một chút hứng thú cũng không. Hắn cho rằng người tu hành liền nên chuyên chú vào tự thân, không phải làm phân tâm bận tâm những cái kia loạn thất bát tao nhàn sự. Triệu Nhiên đối với cái này hoàn toàn đồng ý. Hắn lấy mãnh liệt ngữ khí đối Phật đạo ở giữa khác nhau biểu thị ra mình không hiểu. đối với chiến tranh cho bách tính mang tới cực khổ biểu thị thật sâu tiếc nuối. Hắn cho rằng một người tuổi thọ là có hạn, mà con đường tu hành là vô hạn, nên đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào tu hành bên trong. Đi cầu lấy trường sinh hoặc là miễn ở luân hồi, đây mới là tu sĩ hẳn là đi chính đạo. Hai người càng nói càng ăn ý, thậm chí trao đổi lẫn nhau một chút trên tu hành tâm đắc cùng thể nghiệm. Lại có một loại hận không thể sớm ngày gặp lại cảm giác. Nếu không phải Phật đạo rốt cuộc có khác, nói không chừng tại chỗ liền muốn thành anh em kết bái kết làm huynh đệ khác họ. Nhưng nhân sinh cuối cùng cũng có ly biệt, hòa thượng không đi không được. Hắn nói muốn đuổi đi gặp sư phụ, nếu không sư phụ đi tìm đến về sau, sợ rằng sẽ sinh ra hiểu lầm, bởi vậy sinh ra sự cố ngược lại không đẹp. Triệu Nhiên thì tiếc hận không thôi, đầy ngập đất thất vọng mất mát. Sắp chia tay thời khắc, Triệu Nhiên lấy ra dương trúc bên trong giấy bút, cùng hòa thượng lẫn nhau lưu lại danh thiếp, để ngày sau đến nhà tiếp. Hòa thượng chắp tay trước ngực, chư đạo huynh, ít thì găm 3 tháng, chậm thì nửa năm 1 năm, tiểu tăng tất hướng Hoa Vân quán cầu kiến đạo huynh. Triệu Nhiên chắp tay đáp lễ, Giác Viễn sư huynh, hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày nào có thể lại gặp nhau. Nhiều nhất 1 năm, sư huynh nếu không đến Hoa Vân quán, ta tất đi Đại Lôi Quang tự tìm kiếm hỏi thăm sư huynh. Chư đạo huynh trân trọng, Giác Viễn sư huynh trân trọng. Giác Viễn lùi lại 2 bước, quay người, một đạo hoàng quang từ Giác Viễn trong cổ bay ra, trên không trung khẽ quấn, thẳng đến Triệu Nhiên cái ót đánh tới, lại là chỉ to bằng cái bát mõ. Gần như đồng thời, Triệu Nhiên ổ bụng bên trong trống ra pháp trận chú ngôn. Trong tam giới, duy nói độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, cấp cấp như luật lệnh, pháp trận trong nháy mắt khởi động. Ngọc khắc ở Triệu Nhiên đỉnh đầu kết lên một vệt kim quang, ngăn trở đánh mà xuống mõ. Đồng thời pháp trận trong sinh ra mắt trần có thể thấy vòng xoáy loạn lưu, hướng về Giác Viễn khỏa đi. Mõ bị ngọc ấn ngăn trở, trên không trung dừng lại. Mộc chùy liên tục đánh cá miệng, phát ra không không không tiếng vang. Thanh âm này lại quấy nhiễu loạn tâm thần chi hiệu. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, cơ hồ liền muốn phá xuất lồng ngực. Hắn nỗ lực tụ lên tinh thần, điều khiển la bàn trong tay, dẫn dắt khí cơ, 3 tấc kim kiếm đột nhiên bắn nhanh, lướt qua Giác Viễn đầu chọc, một cái miệng phun máu tươi, một cái đầu phá máu chảy. Triệu Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Giác Viễn thì kêu thảm kêu đau. Hai người giao thủ hợp lại, đúng là khó phân cao thấp. Triệu Nhiên lại nhìn lúc Giác Viễn đã trốn vào trong rừng không thấy, chỉ để lại một câu mắng chửi, họ chư lỗ mũi trâu, ngươi tạm chờ, Phật gia cùng ngươi không xong. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, con lừa chọc Giác Viễn, đạo gia ngay ở chỗ này chờ ngươi, có bản lĩnh liền tới nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, bài này từ xuất ra đầu tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,